tìm một góc khuất, thả ra chuyện tống trận, trở về Phong Diệp Thành. Hắc Ám Đại Ma Vương cùng Quang Minh Giáo Hoàng đánh nhau. Người khác nhất thời nhìn không ra cao thấp, nhưng Diệp Phong thập phần thấy rõ. Cảm khái, Giáo Hoàng đã xuất toàn lực, khẳng định không phải là đối thủ của Hắc Ám Đại Ma Vương. Huống chi, ngoại trừ Hắc Ám Ma Kiếm, ma giới có thể còn có Hắc Ám bốn thứ thần khí thuộc về các Hắc Ám Đại Ma Vương trong quá khứ. Do đó, tuyệt đối, Hắc Ám Đại Ma Vương không thể nào không có bốn thứ Hắc Ám thần khí. Khi sử dụng sẽ càng thêm khó tưởng, nhìn vào thế cuộc xâm lấn của ma tộc, nếu không diệt trừ được Hắc Ám Đại Ma Vương, đừng nói Quang Minh Đế Quốc, Mặt La Đế Quốc cũng khó mà tồn tại, cho nên Diệp Phong phải nghĩ ra biện pháp đánh bại Hắc Ám Đại Ma Vương. Đốt thân xác hắn thành tro bụi, nếu không sau này khẳng định hắn sẽ không có ngày nào vui vẻ. Ha ha ha, Kim Mao tiểu cẩu. Sau cái chết của tên khổng lồ, người là người không may mắn tiếp theo. Nếu nói không biết xấu hổ, cường giả không có phong độ của cao thủ, hiện giờ nhìn ma tộc tức đại vương giả trong phủ thành chủ. Tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất lưu. Bốn tên gia hỏa này không chỉ cường hãn, mà còn vô sỉ. Tự nhiên dựa vào ưu thế không ngại công kích của Hắc Ám Long Vương. Đánh thẳng vào trong đám liên quân. Đồi thời đuổi tới thẳng nhóm chủ soái, Kim Phát La Kiệt bệ hạ có thực lực gần tới bát giai là mục tiêu thứ hai của bọn chúng. Hộ giá, La Kiệt bệ hạ mắt thấy tứ đại vương giả đã vọt tới gần phía trước ông. Lập tức kinh hoàng hô ta, song lúc này binh tướng mà ông mang đến bị tứ đại vương giả đồ sát. Còn binh tướng của Mặt La Đế Quốc và dự nhân kiếm sĩ thì lại cách ông một khoảng. Căn bản không thể theo kịp tốc độ của tứ đại vương giả. Kim Mao tiểu cẩu, chết đi, Hắc Ám Thiên Vương cùng hai gã vương giả khác đứng trên lưng của Hắc Ám Long Vương. Bắn liền một lúc ba mũi tên nhọn nhanh như điện, mang theo Hắc Ám đấu khí mạnh mẽ, xuyên qua hai mắt và huyệt mi tâm của La Kiệt bệ hạ. Làm ông chỉ có hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất và đứt khí mà chết. Không tốt, La Kiệt bệ hạ bị giết rồi. La Kiệt bệ hạ đã bị giết. Quốc vương của Quang Minh Đế Quốc bị giết. Chúng binh tướng của Mặt La và dực nhân kiếm sĩ xung quanh lập tức phát ra tiếng hô to. Bọn người ước hàn công tước, cắt lôi tư nguyên soái, La Luân thủ lĩnh, Á Sắt Lâm cùng với Ôn Tư giáo hoàng đang chiến đấu với Hắc Ám Đại Ma Vương. Nghe được tiếng hàm thanh đều khiếp sợ. Thầm hô không xong, bởi vì La Kiệt chết đi, Quang Minh Đế Quốc nhất định sẽ có loạn, công thêm phải đối kháng ma tộc, có thể nói là cực kỳ bất lợi. Tốt lắm, giết hết tất cả chủ não ở đây cho bổn vương. Hắc Ám Đại Ma Vương Ngạo Luân đã thấy tứ đại vương giả giết chết được một chủ não. Lập tức hét lớn cao hứng, rồi dùng hai con mắt đỏ nhìn trừng trừng vào Ôn Tư giáo hoàng. Hừ lạnh. Không còn tâm tình dây dưa cùng ngươi nữa. Chết đi cho bổn vương. Cách chương.